Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 642. Chương 642 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 43. Chương 642 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 43 săn kim sư thủ lĩnh phát hiện. Chỉ cần một cái âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh người. Ở đêm trăng tròn lấy ra hắn tâm hiến tế. Là có thể đủ làm săn kim sư ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được lực lượng càng cường đại. Như vậy bọn họ đối diệt trừ công tử Huyên cầm đầu quỷ hút máu liền càng thêm có tin tưởng, đêm nay. Chính là đêm trăng tròn, mà Thi Lạc chính là cái kia âm năm âm nguyệt sinh ra người, cho nên Chu Hạo Thiên mấy ngày này vẫn luôn xuất hiện ở Thi Lạc bên người, lại không giết hắn. Chính là vì chờ đợi hôm nay, Lệ Nhã đã bị chính mình lòng đố kỵ cấp đánh sâu vào đến, không cam lòng. Cùng ghen ghét ở trong lòng giao hội, nàng gắt gao nắm chặt xuống tay, nỗ lực vẫn duy trì chính mình. Trên mặt tươi cười, Nam Nhiễm ngươi cảm thấy chính mình dựa vào cái gì có thể gánh vác khởi quỷ hút. Máu nhất tộc hậu vị, lại dựa vào cái gì cảm thấy chính mình ở lừa gạt vương lúc sau còn có thể như vậy yên tâm thoải mái. Nam Nhiễm ngón tay lộc cọc, một chút gõ ở trên mặt tường, không có trả lời Lệ Nhã vấn đề. Hồng Nộn môi bỗng nhiên một câu ta có hay không cùng ngươi đã nói. Ngươi thật sự thực chướng mắt a. Lệ Nhã khí cười ra tiếng, một nhân loại nữ tử. Như thế nào có thể như vậy kiêu ngạo, ngươi còn muốn giết ta sao? Nam Nhiễm tay vuốt vách tường, có ý tưởng này, nói xong. Nàng ánh mắt liền rơi xuống Lệ Nhã trên người, cái loại này giống như là bị rắn độc cấp cuốn lấy. Giống nhau tầm mắt, đừng nói Lệ Nhã, ngay cả Bối Đặc đều trố mắt ở thực mau. Bối Đặc phục hồi tinh thần lại, vội vàng mở miệng, chúng ta hiện tại vấn đề lớn nhất là tiêu trừ Chu Hạo Thiên cái này tai họa. Ngờ mơ siêu mặt khác vấn đề về sau lại nói, Bối Đặc vừa nói một bên đi xem Lệ Nhã. Ý đồ thuyết phục nàng, Lệ Nhã rời đi ánh mắt. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đó là cam chịu Bối Đặc cách nói, Bối Đặc trong bất chi bất giác liền đứng ở hai người trung gian. Sợ hai người thật sự đánh lên tới, thời gian một chút đi qua. Chỉ là trừ ra phía trước kia một tiếng tiếng kêu lúc sau. Chung quanh đều an tĩnh. Lại không động tĩnh, Bối Đặc nhíu mày, săn kim sư che giấu thuật quả nhiên lợi hại. Liền Vương Đô không có cách nào phá rớt, xem ra cái kia Chu Hạo Thiên cũng học xong năng lực. Này, kia hắn thuộc hạ tự tiện cải tạo quỷ hút máu, Lệ Nhã cùng Bối Đặc hai người liếc. Nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra đối phương ngưng trọng, Bối Đặc cao mày mở miệng lại như vậy. Đi xuống đối chúng ta bất lợi, những người đó khẳng định đã ở nơi tối tăm theo dõi bệnh viện phụ. Cận bọn họ bên này quỷ hút máu, chỉ cần bọn họ một thả lòng cảnh giác. Những cái đó giấu ở chỗ tối Chu Hạo Thiên cải tạo quỷ hút máu sẽ nháy mắt nhào lên tới đưa bọn họ. Người xé nát rớt, mà theo thời gian trôi qua, như vậy bất lợi sẽ càng kéo càng lớn, Lệ Nhã nhịn không được cau mày nhìn về phía Nam Nhiễm nếu. Không phải ngươi chậm trễ vương. Như thế nào sẽ làm sự tình làm thành cái này, nàng lời nói còn chưa nói xong, vèo. Một phen dao gọt hoa quả trực tiếp xoa Lệ Nhã mặt cắm vào vỡ vụn nàng phía sau pha lê tức khắc toàn. Bộ phòng bệnh yên tĩnh xuống dưới, Nam Nhiễm ngồi ở trên sofa. Dựa vào mặt trên mang theo không kiên nhẫn, người thật là. Ôn muốn chết, Nam Nhiễm không chút nào che giấu trong mắt hung quang. Giống như Lệ Nhã còn dám nói một lời, liền đem nàng cấp giết chết, nói đến cũng là kỳ quái, dựa theo đạo lý tới nói. Ở quỷ hút máu trong mắt Nam Nhiễm chính là cái tiểu nhược kê, lại cố tình thật đúng là trấn trụ kia. Hai, thật lâu đều không có người mở miệng nói chuyện, Lệ Nhã thân thể cứng còng. Cắn chặt răng hận không thể muốn đem Nam Nhiễm cấp cắn, Nam Nhiễm quét một vòng bốn phía, xách nàng. Một tiếng rơi xuống, đi theo từ trong ngăn kéo rút ra bên trong dự phòng dao gọt hoa quả từ vỏ đao. Rút ra dao gọt hoa quả tới. Tấu chương xong, hết chương.